Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 684, người tương lai tận thế. Vượt, màu lam nhạt xuyên toa môn dưới, vô số hạt gạo lớn nhỏ ngân sắc người máy, giống như thủy triều từ đó tuôn ra, một khi vượt qua xuyên toa môn, hạt gạo lớn nhỏ người máy. Ngay lập tức biến thành cao hơn 2 mét, dẫn theo xạ tuyến thương máy móc chiến đấu, gia nhập vào phía trước chiến tuyến bên trong. Từng cái người máy, từng chiếc tia laser chiến xa, từng chiếc bần khốn cấp phi thuyền vũ trụ, liên tục không ngừng lái vào chiến trường. Lão bản, đây chính là chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo, đặc khốn cấp vũ trụ khu trục hạm. Nó áp dụng titan nhân sinh vật kỹ thuật, cùng Rockman khoa học kỹ thuật xây thành, hạm trưởng 1.000 mét, có được bổ sung năng lượng thức chủ pháo 1 môn, phó pháo 108 môn, chiến hạm bọc thép áp dụng nhân tạo chấn kim sơn phủ. Mặt khác trang bị có lập trường hộ thuẫn máy phát, ngạnh kháng hạch bảo cũng không có vấn đề gì, lấy số liệu tới nói. Chỉ cần một chiếc đặc khốn cấp vũ trụ khu trục hạm, chúng ta liền có thể chiến thắng một cái ở vào 21 thế kỷ địa cầu văn minh. Vũ khí của bọn hắn đối với chúng ta hoàn toàn vô hiệu. Xuyên sắt thép chiến giáp đã gia nhập mộng ảo nhà khoa học đoàn đội Tony Stark, đứng tại Vương Húc bên người chuyện trò vui vẻ. Đặc khốn cấp, Vương Húc một mặt được vòng. Hắn biết nhà khoa học đoàn đội tại hắn rời đi tuế nguyệt bên trong, một mực tại kéo lên khoa học kỹ thuật cây, nhưng là hắn không nghĩ tới, đám người này cho chiến hạm lấy tên sẽ lấy được như thế áp chế. Đặc khốn cấp, có cần thiết hay không làm cho như thế khó khăn? Lão bản, đặc khốn cấp vũ trụ chiến hạm, kỳ thật còn không gọi được chiến hạm hai chữ. Chúng ta nghiên cứu chế tạo đặc khốn cấp vũ trụ chiến hạm mục đích chỉ là vì chi viện bên trong tầng khí quyển chiến tranh, mà tại tầng khí quyển bên ngoài, chúng ta ngay tại nghiên cứu chế tạo bần khốn cấp vũ trụ chiến hạm. Nó kích thước tướng đạt tới 20 cây số, chủ pháo toàn lực khai hỏa hình thành uy lực, đủ để tướng thềm lục địa đánh nát, để một cái đại châu chìm vào đáy biển. Đương nhiên, trước mắt bần khốn cấp vũ trụ chiến hạm còn ở vào điều chỉnh thử trạng thái, chiếc thứ nhất mô hình hạm thử thuyền thời gian, tối thiểu muốn tại nửa năm về sau, tạm thời ngài là không thấy được. Nghe sát, Vương Húc có chút giở khóc giở cười, đáp, một cây số quy mô chiến hạm, gọi đặc khốn cấp chiến hạm, 20 cây em quy mô chiến hạm, gọi bần khốn cấp chiến hạm, vậy nếu là 100 cây số chiến hạm nên gọi tên gì? Tiểu Khang cấp, ngươi nói rất đúng, tại chúng ta suy nghĩ dưới, Tiểu Khang cấp 100 cây số vũ trụ chiến hạm, tối thiểu muốn có diệt tinh năng lực, chỉ là trải qua tính toán, bằng vào chúng ta trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật. Chế tạo Tiểu Khang cấp diệt tinh hạm tốn hao, là trực tiếp mua chiến hạm gấp 3 trở lên, không có cách, kỹ nghệ trụ cột của chúng ta quá rơi ở phía sau. Dù là có titan người kỹ thuật ủng hộ, công nghiệp nặng cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thiện. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Tiểu Khang cấp vũ trụ chiến hạm chỉ có thể ở lóp liên minh hạ đơn đặt hàng, để bọn hắn cho chúng ta chế tạo. Khoảng cách tự chủ độc lập sản xuất còn có một đoạn khoảng cách. Vương Húc khẽ gật đầu, tại cơ sở công nghiệp không đạt tiêu chuẩn tình huống dưới, chế tạo vũ trụ chiến hạm, thật đúng là không bằng trực tiếp mua tiện nghi. Dù sao tại lóc liên minh bên trong, diệt tinh cấp vũ trụ chiến hạm chỉ có thể coi là làm chiến hạm bình thường. Bọn hắn có hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất thiết bị, chỉ cần ngươi cung cấp bản vẽ cùng vật liệu, cho chút gia công phí là được rồi. Mà tại trên địa cầu, đầu tiên công nghiệp nặng liền không đạt tiêu chuẩn, miễn cưỡng sản xuất sinh ra phí tổn, chính là trực tiếp mua gấp 3 trở lên. Đương nhiên, cái này bất ngờ vị liên minh địa cầu sẽ một mực mua chiến hạm. Mua chiến hạm chỉ là vì tại công nghiệp nặng thăng cấp trước đó tự vệ. Đợi đến công nghiệp nặng chỉnh thể thăng cấp về sau, diệt tinh cấp vũ trụ chiến hạm hoàn toàn có thể thực hiện bản thân sản xuất. Lão bản, ta muốn nói cho ngài một cái tin tức xấu. Lấy Titan người kỹ thuật, nhiều nhất chỉ đủ chúng ta nhảy lên tới tiểu khang cấp chiến hạm sản xuất. Lại hướng lên liền không đủ. Coi như chúng ta hiểu rõ Titan người toàn bộ khoa học kỹ thuật. Trăm cây số chiến hạm cũng là cực hạn của chúng ta. Trừ phi lần nữa thu hoạch được cao cấp khoa học kỹ thuật. Không phải chúng ta tướng lâm vào khoa học kỹ thuật bình đỉnh. Dị hình đại chiến thiết huyết chiến. Sĩ bên trong, Titan người khoa học kỹ thuật nhìn xem rất lợi hại. Kỳ thật kia là tương đối 21 thế kỷ địa cầu tới nói. Phóng tới trong vũ trụ, Titan người khoa học kỹ thuật cây vốn không đủ nhìn. Đừng nói cùng người áo đen thế giới bên trong các đại liên minh so sánh. Liền liền đối so năm 2060 người tương lai cũng không chiếm cứ ưu thế. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là người tương lai vượt qua thời không mà đến, bị hạn chế phi thường lớn. Bằng không, tướng hai cái văn minh kéo đến trong vũ trụ, đến một trận không phải sinh tức tử vũ trụ chiến. Trước mắt liên minh địa cầu thật đúng là không phải người tương lai đối thủ. Bắt đầu đi, chúng ta không cần phản công ở vào năm 2060 thời không người tương lai. Chỉ cần thủ vững năm 2006 trận địa là được rồi. Vượt qua thời gian trường hà khởi xướng chinh chiến, thời không loại sự tình này chỉ có đồ ngốc tài cán. Ta mới sẽ không cân nhắc. Vương Húc Hạ đạt mệnh lệnh tác chiến đồng thời, cũng ở trong lòng khinh bỉ một cái người tương lai. Người không biết không sợ, người tương lai nếu là biết, thần cấp văn minh ích là văn minh, liền chết bởi vượt thời không viễn chinh. Bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện đi đụng vào cái này tên là thời gian đồ chơi. Làm ngươi thay đổi thời gian lúc, liền mang ý nghĩa hộ thuẫn biến mất. Ngươi phát ra viễn chinh tín hiệu. Đi qua, hiện tại, tương lai, tất cả dính đến thời gian lĩnh vực văn minh, đều tướng đối ngươi khởi xướng ngắm bắn, để tránh ngươi đến thời gian bỉ ngạn, vặn vẹo thời gian trước đó. Xin hỏi hỏi một chút chính ngươi, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Không, ngươi chuẩn bị còn xa xa không đủ. Không đủ, không đủ, phía trên đoạn văn này, là tất lạc ếch là văn minh. Duy nhất lưu cho thế nhân, trong ngưỡng mùng lộ ra đối tương lai tuyệt vọng, rõ ràng chính là, ếch la văn minh thất bại, ngoại trừ đoạn này viết có cảnh cáo quảng cáo di tích. Cùng lưu lại thời gian chuyển đổi khí bên ngoài, bản thân tồn tại đã bị triệt để xóa đi, tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Không ai biết ếch la văn minh ở đâu. Không có người biết bọn hắn là cái gì thời điểm sinh ra, lại là cái gì thời điểm kết thúc, thậm chí không ai biết, ngoại trừ huyền chi lại huyền cảnh cáo quảng cáo, cùng không rõ lai lịch thời gian chuyển đổi khí bên ngoài. Lại có ai có thể chứng minh ếch la văn minh tồn tại qua? Không có ghi chép, không có truyền thuyết, không có người chứng kiến, cũng không có giao lưu người. Tựa như chúng ta truyền thuyết thần thoại đồng dạng, thần thoại đến cùng có phải hay không thần thoại, nếu như thần linh thật tồn tại qua, vì cái gì không có dấu vết của bọn hắn, nếu như thần linh chưa từng tồn tại, vì cái gì lại có bọn hắn truyền thuyết, đến cùng là chúng ta quên lãng đi qua, vẫn là đi qua quên lãng chúng ta, hẳn là cũng có loại lực lượng, xóa đi đã từng chân thực. Tướng chân thực biến thành hư ảo. Đối với đây hết thảy, Vương Húc không biết, hắn chỉ biết chiến tranh muốn vang dội. Hôm nay đối thủ là người tương lai. Khai hỏa, chiến xa bọc thép phía trước, người máy quân đoàn ở phía sau. Trên bầu trời là trôi nổi đặc khốn cấp vũ trụ chiến hạm. Tam vị nhất thể toàn phương vị đả kích, muốn thôn phệ tương lai nhân tổ thành trận địa. Quan chỉ huy rút lui đi, đối phương hỏa lực quá mạnh, chúng ta bị bao vây. Không, phó quan của ta, không phải bọn hắn vây quanh chúng ta, mà là chúng ta giống cái đinh đồng dạng đính tại nơi này. Đính tại bọn hắn bảy tấc bên trên, để bọn hắn như nghẹt ở cổ họng. Truyền mệnh lệnh của ta, ngay tại chỗ triển khai phòng ngự, tiếp viện của chúng ta sau đó liền đến. Thắng lợi tướng thuộc về liên bang. Rầm rầm rầm, hỏa lực oanh minh, có người máy quân đoàn như sóng biển triển khai công kích. Có đất liền chiến xa mạnh mẽ đâm tới phát ra gào thét. Có võ quán chấp sự áo trắng kiếm sát, trong vạn quân lấy đại tướng đầu người. Cũng có vũ trụ chiến hạm xếp thành một hàng, mỗi một lần tề xạ ánh sáng đều có thể phá vỡ hắc ám. Hỗn chiến không giờ khắc nào không tại trình diễn. Ngoại trừ ban sơ binh lực bên ngoài, Vương Húc lại loại bỏ 200 triệu đỡ người máy, 30 triệu chiếc lục địa chiến xa, 2.000 chiếc vũ trụ chiến hạm gia nhập chiến đoàn. Từ trên màn hình nhìn lại, toàn bộ Yên Kinh lít nhà lít nhít tất cả đều là điểm màu lục. Làm điểm đỏ người tương lai, đã bị gắt gao vây ở đã từng Bắc Hải công viên chỗ. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, người tương lai mặc dù khoa học kỹ thuật ưu thế mạnh hơn, nhưng Vương Húc người máy quân đoàn cũng không phải ăn chay. Tại nhiều binh chủng phối hợp xuống, người máy quân đoàn thận trọng từng bước, chậm chạp mà kiên định đẩy về phía trước tiến. Thắng lợi Thái Bình như muốn nghiêng, nghiêng, một mực nghiêng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.